Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 603, thi biến. Quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Tô Phù theo mộng bức trạng thái dưới, rất nhanh liền tỉnh táo lại, mặt đều đen, cánh tay này chủ nhân, sợ là đang ghen tị hắn xuất khí đi. Vì cái gì rẽ ngoặt tới đột nhiên như vậy, không cho người ta mảy may phòng bị cơ hội. Enzo cũng có chút mộng, trong thạch quan nhô ra một cánh tay, đây là nàng không có dự liệu, trong gia tộc đại năng trưởng bối cũng chưa từng nói qua điểm này. Nàng vừa rồi suýt nữa liền mắc lừa, có thể là vì cái gì đột nhiên liền mục tiêu chuyển hướng Tô Phù. Quá nhanh, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hư không phảng phất đều tại một chưởng này bên trong, không ngừng nổ tung, không ngừng oanh sập, một chưởng này nhường Tô Phù cảm nhận được khí tức tử vong, đoạt mệnh tiêu hồn chưởng. Một chưởng này phảng phất muốn đập nát Tô Phù linh hồn, đánh rách tả tơi Tô Phù thân thể. Nếu như một chưởng này là đại năng giả che chở thế hệ trẻ tuổi, chuẩn bị truyền xuống truyền thừa, cái kia Tô Phù khẳng định sẽ tiêu hồn giang hai cánh tay. Một mặt chờ mong, có thể là một chưởng này lên ẩn chứa tử khí, ẩn chứa băng diệt khí tức, nhường người tê cả da đầu. Ông, Tô Phù trong tay mộng văn tiểu kiếm, bỗng nhiên đâm ra, đâm về phía một chưởng kia. Sát ý tới quá nhanh, không kịp nói chuyện, mộng văn tiểu kiếm do mộng văn tuyên khắc phối hợp thêm đại bảo kiếm kết cấu, uy lực vô cùng kinh người. Tô Phù tinh vân cảnh thời điểm liền có thể đâm xuyên bất diệt chủ bàn tay, bây giờ Tô Phù thực lực đạt đến tinh không cảnh, đâm xuyên bất diệt chủ thân thể liền lại càng dễ. Mộng văn tiểu kiếm mặc dù lực sát thương cũng không là mạnh nhất, thế nhưng lực xuyên thấu là tối cường. Tại Tô Phù trong lòng, không có gì không phá. Đinh, một tiếng thanh thúy đến cực hạn thanh âm vang lên. Tại Tô Phù ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đâm vào cái kia trên bàn tay mộng văn tiểu kiếm lập tức từng khúc hòa tan. Không sai, liền là hòa tan, hóa thành từng đạo mộng văn con rắn nhỏ. Tán đi, đây là Tô Phù lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Cánh tay này chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đã nói chết đây này. Oanh, bất quá, mộng văn tiểu kiếm cũng thay Tô Phù đã cách trở bàn tay kia một hồi thời gian. Nơi xa, Enzo đương nhiên sẽ không thờ ơ. Là nàng đem Tô Phù cuốn tới tất cả những thứ này bên trong đến. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tô Phù chết tại đây trong nguy cấp. Nàng hét dài một tiếng, sợi tóc màu vàng óng trải tán không ngừng. Ông, Enzo sau lưng thánh khiết cánh chim lập tức đột nhiên vỗ một cái. Thân hình như thuấn di, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã ngăn cản tại Tô Phù trước mặt. Trên người áo giáp màu bạc hiển lộ tài năng, đưa nàng mỹ lệ uyển chuyển dáng người chiếu rọi động lòng người vô cùng. Thế nhưng này động lòng người dáng người bên trong lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Enzo không sợ hãi chút nào, một quyền đánh ra, cuốn theo lấy thanh khiết mà trắng nõn ánh sáng, đánh tới hướng cái kia che kín giữ tợn hoa văn cánh tay. Đông, màu đen cùng màu trắng lẫn nhau đan xen kẽ, hào quang sụp đổ, Enzo vẻ mặt trắng bệch, trong miệng mũi đều là tràn ra máu tươi, trên thân nguyên bản đã chữa trị hoàn chỉnh áo giáp, lại lần nữa nứt ra, xoạt xoạt ở giữa, nổ tung mảnh vỡ, tứ tán, lộ ra áo giáp hạ trắng nõn bóng loáng da thịt, năng lượng màu đen triệt để thôn phệ năng lượng màu trắng. Enzo không chống đỡ được, bị nện bay ngược mà ra, lần này lực lượng kinh khủng, so với trước đó theo quan tài bên trong chấn động ra tới lực lượng càng mạnh. Tô Phù tiếp được Enzo bay ngược thân hình. Enzo sư tỷ, thật là một cái người thực tế. Tô Phù cảm xúc có chút phức tạp, bởi vì Enlo vốn có thể không cứu nàng. Dù sao, này ngoài ý muốn phát sinh quá đột ngột, ai cũng bất ngờ, mà lại, một trường kia lên ẩn chứa khí tức, vượt xa khỏi bất diệt chủ cấp độ. Một trường đả thương Enzo, liền rút về quan tài bên trong, đập vào quan tài rìa. Trong cung điện, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Enzo ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, điểm điểm máu tươi rơi ra, bằng thêm mấy phần réo rắt thảm thiết. Enzo sư tỷ, Tô Phù nhìn về phía Enzo, Enzo sợi tóc màu vàng óng trải tán trên mặt đất, cao to mà trắng nõn, cổ hơi hơi dừng lại, hướng phía Tô Phù khoát tay áo. Ta không sao, Enzo nói, nàng run run rẩy rẩy lấy ra bình thủy tinh, liên tục rót nhiều khẩu, sắc mặt tái nhợt mới là vững chắc xuống. Ta cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Enzo thở ra một hơi, nàng giơ tay lên, cùng cái kia sơn nắm đấm màu đen đối oanh nhất kích trên cánh tay. Lại là quấn quanh lấy đạo đạo màu đen tử khí. Enzo cái kia mỹ lệ cánh tay, thế mà trở nên khô héo, mục nát, thi khí. Enzo nỉ non, Tô Phù sững sờ, thi khí. Enzo nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía cái kia quan tài. Chúng ta có thể muốn có phiền toái lớn. Tô Phù nhăn đầu lông mày, dựa theo Enzo trong giọng nói ý tứ, chẳng lẽ cái kia quan tài bên trong nhân tộc cường giả thi thể xuất hiện thi biến, khó trách vị kia đại năng không đáp ứng ta tố cầu. Nguyên lai là phát sinh thi biến, nguyên bản còn sót lại tại trong thi thể ý niệm bị thi biến ý thức chỗ xé rách. Đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của ta. Enzo đứng người lên, nàng cảm giác khẽ động, theo trong chữ vật không gian lấy ra một đầu lụa mỏng màu trắng, chậm rãi trói lại che kín tử khí cánh tay, cùng với không ngừng mục nát da thịt, liền thánh thủy đều không thể khu trục lấy thi khí. Bọn hắn lần này khả năng thật muốn gặp được phiền toái lớn. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ cung điện lại lần nữa câu chiến. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, tinh khí thần toàn bộ phóng thích. Trong đôi mắt, một tầng thật mỏng kim vụ lập tức nổi lên. Enzo thì là bàn tay hư nhấc, đè ép Tô Phù. Không nên khinh cử vọng động. Nếu là quả thật thi biến, người ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là một tôn đủ để đối chiến phong vương cấp bất diệt chủ yêu nghiệt cường giả thân thể thi biến. Thực lực không thể so với khi còn sống yếu bao nhiêu. Enzo nói, Tô Phù gật đầu, hai người cảnh giác nhìn chằm chằm. Nếu là tình huống không đúng, lập tức trốn. Enzo hít sâu một hơi, nói, mục đích của chuyến này xem như triệt để thất bại. Vì sao lại thi biến? Nếu là mỗi một vị cường giả thi thể đều sẽ thi biến, vậy cái này tiểu thần ma thiên chẳng phải là thành thi thể thiên đường rồi? Tô Phù nghi hoặc vô cùng. Đây là cái đừng tình huống. Thi biến nói thế nào khó, ảnh hưởng bên ngoài nhân tố quá nhiều. Enzo nhìn chằm chằm cái kia quan tài. Quan tài bên trong lại một cánh tay nhô ra, ấn lại quan tài rìa, két, két, phảng phất cũ kỹ cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Có một bóng người chậm rãi theo quan tài bên trong ưỡn thẳng sống lưng, bởi vì quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, quỷ tộc tại nhân tộc trong vũ trụ vô cùng thần bí, tồn tại tuyên cổ lâu. Tại nhân tộc vũ trụ có một mảnh thần bí khu vực xưng là quỷ giới, chỗ ấy có quỷ tộc đại năng, một tay có thể lật diệt tinh hệ, không kém phong vương cấp, thậm chí vượt xa phong vương cấp. Enzo chậm rãi nói, có thể là cái này mạnh mẽ chủng tộc, diệt, quỷ tộc trở thành lịch sử, quỷ lấy biến thành truyền thuyết, quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn sụp đổ tại thế gian. Cái này mạnh mẽ chủng tộc viễn cổ biến mất không thấy gì nữa. cũng cho ta nhân tộc thực lực thật to suy yếu. Vị tiền bối này vốn là ta thánh dực nhân tộc thiên kiêu, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được quỷ tộc mộng văn, dung hợp quỷ tộc mộng văn, tu vi tăng nhiều, tung hoành thần ma chiến trường, có thể là bị dị tộc đỉnh cấp cường giả hợp lại phong sát, sau cùng ngã xuống. Gia tộc bên trong vốn định phái ta tới thu hồi quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng vị tiền bối này thế mà bởi vì quỷ tộc Mộng Văn mà hình thành thi biến, có lẽ trở thành thi quỷ ương. Ầm ầm, Enzo lời nói hạ xuống, cung điện chung quanh vách tường lập tức che kín rạn nứt hoa văn. Tô Phù trong lòng sớm đã kinh hãi vạn phần. Quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, khó trách một đường tới bẫy dập đều là quỷ tộc Mộng Văn bố trí bẫy dập. Nguyên lai vị tiền bối này đạt được đã hủy diệt quỷ tộc truyền thừa thì quỷ vương. Tô Phù đạo hút khí lạnh, một cái chữ vương ý vị hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là bình thường vương, mà là chân chính phong vương cấp. Phong vương cấp, bây giờ Tô Phù có thể trăm triệu đánh không lại, trừ phi hắn lão mụ hoặc là lão cha phụ thể, có lẽ mới có thể. Thế nhưng hắn phụ mẫu hết sức nhàn sao? Ngày ngày phụ thể, Enzo cũng vẻ mặt khó coi vạn phần. Thánh dực nhân tộc làm bây giờ nhân tộc vũ trụ đỉnh tiêm chủng tộc, thực lực cực cường, điển tịch hết sức kỹ càng. Trong điển tịch ghi chép thì quỷ vương thiện ác khó phân, dù sao quỷ tộc cách bọn họ quá xa xôi. Két, trong thạch quan một đạo cho bụi phốc phốc thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, cái kia toàn bộ mái tóc như là thép nguội vương vãi xuống, mỗi một cây sợi tóc phảng phất đều có thể áp sập một ngôi sao. Thân ảnh trong miệng bắn ra nồng đậm mà băng lãnh thi khí, đôi mới chậm rãi quay đầu, cổ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đôi mắt của hắn đóng chặt, tại trong mi tâm thì là có một đạo hoa văn. Thấy cái kia hoa văn, Tô Phù trong lòng không khỏi liền nghĩ đến bàn tay của mình trong lòng cái kia đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn. Hít sâu một hơi, Vĩnh Hằng Mộng Văn, quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Thì quỷ ưng nhắm mắt chậm rãi mở ra. Oanh, tại mở ra trong nháy mắt, Tô Phù, Enzo tâm thần phảng phất bị quấy vào một mảnh sương mù bên trong. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất hành tẩu tại vô biên trong luân hồi. Chất phác mà đi, quanh mình là vô số cỗ đồng dạng, liền ý thức đều biến mất cái xác không hồn. Tô Phù đáy mắt màu vàng sương mù bỗng nhiên tuôn ra động. Sau một khắc, Tô Phù thần tâm thư thái theo mông lung trong tấm hình rút ra. Này vừa khôi phục thần tâm, Tô Phù mồ hôi lạnh đều chảy xuôi xuống tới. Hắn không biết lúc nào đã bước ra mấy bước, cự ly này thi quỷ vương chỗ nằm quan tài rất gần. Mà bên người Enzo thì là hai mắt thất thần, chất phác mà đi, từng bước hướng phía thi quỷ vương đi đến. Enzo sư tỷ, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác bỗng nhiên phun trào, tỉnh lại, thanh âm như một thanh sắc bén đao nhọn, đâm vào Enzo trong tâm hải. Oanh, như mộ cổ thần trung, nhường Enzo bỗng nhiên thức tỉnh. Enzo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật là đáng sợ, không hổ là dính đến một cái chữ vương kinh khủng tồn tại. Trốn, Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt. Mặc dù không rõ Tô Phù vì sao lại so với nàng còn sớm thức tỉnh, có thể là giờ này khắc này duy nhất mục đích chỉ có trốn thì quỷ ương xuất thế. Này tiểu thần ma thiên đem không nữa trở thành thần ma chiến trường tử vong người nơi quy tụ tịnh thổ. Rất nhanh, chỗ này sẽ có phong vương cấp tồn tại buông xuống. Mặc kệ là dị tộc phong vương cấp, cũng hoặc là nhân tộc phong vương cấp, cái kia đều không phải là bọn hắn có khả năng quản sự tình. Tô Phù gật đầu, lại bị đuổi giết sao? Lần này, đổi phong vương cấp, truy sát. Tốt kích thích, Enzo cùng Tô Phù bỗng nhiên lui nhanh. Cái quỷ gì tộc Mộng Văn, cũng phải có mệnh cầm mới có thể dùng. Nửa ngồi tại quan tài bên trong thi quỷ vương nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù cùng Enzo. Trong mắt hắn, Tô Phù cùng Enzo chẳng qua là sâu kiến tồn tại. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Tô Phù trên thân. Linh trí của hắn mặc dù chỉ là vừa mới sinh ra, thế nhưng lại phảng phất tại trong thiên địa phù trầm vô số năm tuế nguyệt giống như thành thục mà lạnh lùng. Hắn từ trên người Tô Phù cảm ứng được một cỗ cổ quái khí tức. Khí tức kia khiến cho hắn rất tò mò. Thấy Tô Phù muốn chạy trốn, thì quỷ vi ưng giơ tay lên. Ầm ầm, cung điện bỗng nhiên đổ sụp, to lớn đá vụn không ngừng đập xuống, muốn phong kín Tô Phù cùng Enzo đường lui. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cất cao 7 mét thất, mỗi một cái tế bào đều tại bắn ra bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Tinh khí nhấp nhô, quấy xong khí, đá vụn toàn bộ bị hắn thân thể cho vỡ nát. Bước ra một bước, sải bước, xông xuất cung điện, thì quỷ vương khả năng cũng có chút ngoài ý muốn Tô Phù thân thể thế mà mạnh như vậy. Ông, trên trán quỷ tộc Mộng Văn sáng lên. Hả? Thì quỷ vi rất nhanh nhăn đầu lông mày, thu liễm khí tức, hắn có khả năng cảm giác được. Theo hắn khí tức bùng nổ, phiến thiên địa này vũ trụ quy tắc ý chí phảng phất muốn bóp chết hắn. Nhìn tới, đến điệu thấp hành sự, vỗ tay phát ra tiếng, quỷ khí tung hoành mà tràn ngập. Sau một khắc, quỷ khí giống như là nước chảy tuôn ra động, cuốn theo lấy quan tài, cùng nửa ngồi tại quan tài bên trong thi quỷ vương, hướng phía Tô Phù cùng Enzo đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền kéo gần lại khoảng cách. Enzo như thế xem xét, lập tức sợ mất mật. Không hổ là thi biến thi quỷ vương, thật thành tinh, thế mà không có chút nào sóng hèn mọn phát dục, không làm cho vũ trụ quy tắc cùng phong vương cấp bất diệt chủ chú ý. Nhanh lên, Enzo quát lớn nói, nàng cảm giác bùng nổ, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức trắng bệch, một giọt màu trắng thánh khiết dịch giọt phiêu phù ở trong tay nàng, giống như thần sáng chảy xuống nước mắt, quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng. Cong ngón búng ra, cái kia một giọt màu ngà sữa dịch giọt giống như là muốn nổ tung hư không, mang theo đáng sợ năng lượng sụp đổ hết thảy, thẳng bức cái kia thi quỷ vương mà đi. Thi quỷ vương quỷ khí âm trầm, cánh tay nhô ra cùng lệ kia giọt đụng vào nhau, bành, quỷ khí lại thịnh. Thi quỷ ương bàn tay bị xuyên thủng, nổ tung một cái lỗ thủng to. Bất quá, cái kia phá toái bàn tay rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Enzo vẻ mặt trắng bệch, cắn phấn nộn môi, lão tổ đưa cho thánh nước mắt đều không thể cho này thi quỷ vương tạo thành thương tổn quá lớn. Không hổ là chuẩn phong vương cấp tồn tại. Tô Phù liếc qua, Enzo một giọt này nước mắt, mặc dù không có quá lớn hiệu quả, bất quá, nhưng cũng nhường thi quỷ vương hành động ngăn trở mấy phần. Tô Phù bàn tay lớn sờ mó, cuốn theo lấy Enzo, bắn ra cực tốc, hướng trước đó hắn phá vỡ cái lỗ lớn trong mê cung chui vào. Vừa vào mê cung, Tô Phù càng là không kiêng nể gì cả. Lão âm bút vung ra, hóa thành tàn ảnh, cao tốc bạo cướp. Thi quỷ vương không nhanh không chậm bay vào trong mê cung. Hết thảy chung quanh tựa hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, hắn không quan tâm, căn cứ trong không khí lưu lại khí tức, thi quỷ ương quỷ khí mãnh liệt, cuốn theo lấy quan tài, hướng phía Tô Phù cùng Enzo vị trí truy đuổi mà đi. Bàn đặc biệt người máy bưng bít lấy lồng ngực của mình. Chỗ ấy là bản nguyên hạch vị trí, thật đáng sợ, cái này phần mồ mả thật đáng sợ. Hắn có chút hối hận tới chỗ này, máy móc thần tộc tại sao phải thiết lập nhân cách hóa trang bị. Trang bị này bây giờ trở thành dọa da dầu nguyên tội. Ban đặc biệt ngẩng đầu, máy móc mắt lấp lánh. Cái kia dọa người mộng văn trận pháp, không chỉ là cái này phần mồm mả lưu lại, còn có tô phù khí tức. Nhân loại kia, thật là âm hiểm. Ban đặc biệt nắm thật chặt sau lưng kim loại ba lô. Người máy sờ lên chính mình máy móc đầu chọc, mở ra từng bước nhỏ, bắt đầu ở trong mê cung xuyên qua. Mê cung, máy móc thần tộc không sợ nhất liền là mê cung. Ba lô run lên, từng cái kim loại tiểu cầu trôi nổi, tiểu cầu bắn ra mà ra, hóa làm mấy vạn chỉ máy móc tiểu trùng hướng phía mê cung các nơi bỏ đi. Tích tích tích, ban đặc biệt máy móc trong mắt lập tức phản chiếu ra mê cung địa đồ. Trong địa đồ có rất nhiều sinh mệnh khí tức điểm sáng. Hắn tìm được tô phù điểm sáng, tứ chuyển tinh không cảnh khí tức, quá rõ ràng. Mà tại tô phù bên người lại có một cái cửu chuyển tinh không cảnh. Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh, tứ chuyển cùng cửu chuyển đều một cái dạng. Bất quá, hai người này đang sợ cái gì? Phân tích mê cung, ban đặc biệt cũng không có tại trong mê cung tìm đến bất kỳ những sinh linh khác. Ngoại trừ vừa bước vào trong ánh mắt hư trúc cùng hai vị bất diệt chủ. Hả? Ban đặc biệt bỗng nhiên khẽ giật mình. Thông qua địa đồ, hắn có khả năng phát hiện tô phù cùng vị kia cửu chuyển tinh không cảnh đang như bị điên hướng hắn cái phương hướng này cuồn cuộn mà tới. Ban đặc biệt máy móc trong mắt lập tức bộc phát ra tinh mang. Hừ, ta muốn báo dọa ra dầu mối thù. Tiếng leng keng vang, phảng phất bọc thép biến hóa. Ban đặc biệt hai tay lập tức kim loại tung bay. Lít nhà lít nhít kim loại họng pháo nhấc lên, nhắm ngay hắc ám mê cung chỗ sâu. Máy móc mắt lấp lánh vầng sáng, giống như là tại cạc cạc cạc cười lạnh. Không thể không thừa nhận, có đôi khi cơ bắp so đầu não có tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.